chị bạn, rất vui mừng được gặp lại các bạn trong bộ truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giấc Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 102 phần A của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang tham gia một cái cuộc thi chọn chuẩn thánh tử, và lúc này thì cái cuộc thi chọn này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nếu như mà yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn nữa, cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để mà có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 102 phần A có tựa đề Cao Thủ Tịch Mịch Như Tuyết. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ồ, cái người này là ai vậy? Lại xứng đáng để ngươi khen như vậy sao? Diệp Phiến cũng bị Bùi Văn Cường nói đến nổi lòng hiếu kỳ. Hạ gục những người cùng cấp đều là việc Diệp Phiến vẫn làm từ trước đến nay. Nếu như Thánh Địa thật sự có một thiên tài như vậy, thì đây nhất định chính là kình địch rồi. Người này ở Thánh Địa đã được rất nhiều người công nhận là người tốt nhất để mà kế nhiệm Thánh Chủ nhiệm kỳ sau. Tên của hắn là Nạp Lan Thù. Bùi Văn Cường nói, Nạp Lan Thù sao? Diệp Viễn âm thầm nhớ tên người này. Xem ra, muốn lấy được vị trí để mà đi vào Xích Hà Cốc, người này sẽ là chướng ngại vật lớn nhất. Có điều, dựa vào lời nói của Bùi Văn Cường, chỉ sợ lần so tài này sẽ không có đơn giản như vậy. Những người được gọi là cường giả vô lượng cảnh từng bầy cũng không nhất định có thể cười đến cuối cùng. Chung quy thì, cảnh giới không phải tất cả khi mà võ giả đối chiến. Đối với võ giả bình thường mà nói, thì vô lượng cảnh từng 7 tuyệt đối là chèn ép hoàn toàn vô lượng cảnh từng 6, bởi vì lĩnh ngộ ý cảnh của họ chênh lệch đến trình độ đủ để nghịch chuyển. Nhưng mà có những thiên tài trẻ tuổi là chú trọng nhất, đó là lĩnh ngộ ý cảnh. Võ giả vô lượng từng 7 đối với võ giả vô lượng tầng 6 cũng chưa chắc có thể thắng. Không nói đến những người khác, chỉ phải cảm thấy từ lực của Mục Vân chỉ sợ là cũng không so được với những thiên tài kém nhất của vô lượng từng bầy. Đương nhiên, nhân tố để mà ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu quá nhiều. Nếu như thật sự động thủ thì đúng là không ai có thể nói trước được. Hơn nữa, quy tắc lần đấu này có chút phức tạp. Bố trí 6 cái lôi đài chính là vì để lựa chọn ra 6 đài chủ. Có thể thủ được lôi đài thành công thì tự nhiên là sẽ đạt được một tư cách để mà tiến vào chung kết. Lựa chọn lại phương thức này đến để cho trận chiến đấu giữa những thiên tài càng thêm ác liệt. Người cuối cùng thắng được nhất định là sẽ có tư cách tăng cấp, bởi vì đã không có ai có thể là khiêu chiến bọn họ. Dựa theo tư cách, dựa theo quy tắc thì người dưới đài có thể là khiêu chiến người trên đài. Người thắng thì có thể tiếp tục ở lại lôi đài chờ người khác đến khiêu chiến. Sau khi thất bại thì ngày thứ hai vẫn tiếp tục có cơ hội khiêu chiến. Có điều mỗi người chỉ được khiêu chiến nhiều nhất là 3 lần. Nếu như 3 lần đều thất bại, vậy thì sẽ mất đi cơ hội tiếp tục khiêu chiến. Một đại chủ muốn đạt được một vị trí để mà thăng cấp, thì nhất định phải thắng liên tiếp 100 trận, hoặc là không có ai tiếp tục khiêu chiến. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một người đều phải đánh hết 100 trận. Chỉ cần khiêu chiến có thể là đánh bại đại chủ, thì sẽ có được một trận đấu giống như đối phương. Đối với quy tắc như vậy thì không ai có thể là đạt được dễ dàng. Hơn nữa, đánh rằng co một hồi như thế này thì căn bản là không có thể nào kết thúc trong vòng 3 ngày, 5 ngày được. Một người đài chủ mỗi ngày chỉ có thể nhận được 20 trận khiêu chiến. Lúc này, thành chủ Nghiệp Thành Dương Sầm chậm rãi đi lên đài cao, khích lệ vài câu với bên dưới. Sau đó thì cuộc thi của phân khu thi đấu Nghiệp Thành chính thức được bắt đầu. Có điều, sau khi mà Dương Sầm tuyên bố bắt đầu, trong lúc nhất thời không có ai dám đi lên lôi đài, cho nên lộ ra chút yên tĩnh. Có điều, những người trẻ tuổi có chút tài năng này đều không có phải là những người ngu, biết chỉ cần mình bước lên đài bây giờ thì sẽ bị đánh tè tùa, cuối cùng thì cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn. không có tự lực thì ai dám làm người đầu tiên lên lôi đài chứ? Diệp Viễn, không có phải là Dương Văn Miểu nói người rất mạnh sao? Thế nào? Sao không có lên lôi đài thử xem? Dựa vào thực lực của người, một tháng liên tiếp 100 trận, chắc là cũng không có thành vấn đề gì chứ? Hàng Hạo chế nhạo nói. Gấp gì chứ? Trận đấu này ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Hàng Hạo khinh thường hừ lạnh. Không có can đảm thì chính là không có can đảm, còn giả bộ cái gì chứ? Chính vào lúc Hàng Hạo đang khinh thường, bỗng nhiên trong đám người truyền tới một trận náo loạn. Hóa ra là có người đầu tiên lên lôi đài rồi. Là Dương Văn Miệu. Hắn, thế mà hắn lại là người đầu tiên bước lên đài. Trời đất, đây chính là tự tin tuyệt đối. Ngoại trừ Dương Văn Miểu ra, có ai dám làm người đầu tiên bước lên lôi đài cơ chứ? Dương Văn Miểu này chính là cái người đầu tiên bước lên lôi đài. Ta cũng thấy không có gì bất ngờ. Nhưng mà ta lại muốn biết ai là người đầu tiên dám lên khiêu chiến hắn. Mọi người trầm mặc một lát. Những lời nói này đều là những lời nói từ trong lòng của mọi người. Quan niệm của Dương Văn Miểu, quan niệm Dương Văn Miểu chính là đệ nhất cường giả, đã sớm ăn sâu vào bên trong lòng của mọi người, ai dám lên khiêu chiến. Sau khi Dương Văn Miểu lên đài đứng ôm kiếm, hai mắt hơi nhắm lại, nhưng mà một đám người nhìn ta nhìn người, thế mà lại không có ai dám lên. Đúng lúc này thì một người đi lên một cái lôi đài khác, ôm quyền hướng về mọi người nói. Tại hạ Lý Thiên Thành, Bắc Vọng. Lý Thiên Thành, Bắc Vọng, đồng ý thử một lần, vì nào đồng ý lên đây chỉ giáo? Hành động của Lý Thiên đã dẫn tới sự chú ý của mọi người. Thực lực của hắn chỉ có vô lượng tầng 6. Có điều ý đồ của hắn rất rõ ràng, chỉ là vì lên đài muốn luận bàn cùng với đối thủ thôi. Những thiên tài ở đây ngày hôm nay phần lớn đều là hạc giữa bầy gà. Căn bản là không có bao nhiêu cơ hội cùng với những người cùng thực lực sao thủ, cho nên đây sẽ là một cái cơ hội so tài hiếm thấy. Quả nhiên, hành động của Lý Thiên lập tức là được rất nhiều người hưởng ứng. Một người khác bay thẳng lên đối đài cùng với Lý Thiên. Có Lý Thiên dẫn đầu, lập tức có 4 người khác đi lên lôi đài. Trận chiến chính thức bắt đầu. Diệp Viễn ở dưới đài, thong dong nhìn những võ giả này đối chiến. Đối với thực lực của những võ giả ở phân khu thi đấu này cũng có một chút hiểu rõ. Có điều, thực lực của những người này đối với Diệp Viễn mà nói căn bản là không đủ nhìn, cho nên hắn cũng không có ý muốn lên lôi đài tỷ thí. Rất nhanh, trên lôi đài đã có người phân được thắng thua. Lý Thiên, cái người đầu tiên dám lên lôi đài đó, quả nhiên là có chút thực lực, đã trực tiếp đánh bại đối thủ. Không lâu sau thì lại có một tên võ giả lên khiêu chiến ở lôi đài của Lý Thiên. Kết quả thì Lý Thiên lại thắng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rất nhanh thì đã sắp đến hồi kết của ngày thi đấu đầu tiên. Nhưng mà lại khiến cho mọi người có cảm giác buồn ngủ. Ngày đấu đầu tiên này không có cao thủ nào lên đài, đều là những võ giả có thực lực yếu. Đừng có nhìn bọn họ có vài người thắng liên tiếp vài trận, đến cuối cùng thì cũng chỉ làm lợi cho người khác mà thôi. Ngày thi đấu đầu tiên, điều đáng xem duy nhất có lẽ là Dương Văn Miểu. Hắn cứ ôm kiếm như vậy, đứng một mạch từ sáng sớm cho đến khi mặt trời lặn. Đương nhiên là không có một ai dám lên khiêu chiến. Cao thủ tịch mịch như tuyết. Câu nói này chính là nói người như vậy. Năm lôi đài khác thì khó phân thắng bại. Nơi này của hắn thì lại vắng ngắt. Những thiên tài kia đến nhìn thẳng cũng là không có dám nhìn. Diệp Viễn cũng có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là có người nào dám khiêu chiến Dương Văn Miểu không? Chung quy, nếu như mà dựa theo quy tắc, thì chỉ cần 2 ngày liên tiếp không có ai khiêu chiến, Dương Văn Miểu sẽ có được tư cách mà đi thẳng vào chung kết. Ngày thứ 2, rốt cuộc thì cuộc thi cũng đã đi đến ngao trào. Trận đầu tiên, đã có một thiên tài vô lượng cảnh từng bày đi lên khiêu chiến Lý Thiên. Thực lực của Lý Thiên này rất mạnh. Ngày thứ nhất, hắn thắng liên tiếp 20 trận, liên tục thủ lôi đài cho tới bây giờ. Có điều, rốt cuộc thì chênh lệch giữa vô lượng cảnh trung kỳ và vô lượng cảnh hậu kỳ cũng là quá lớn. Cũng không thể nói thực lực của Lý Thiên này không mạnh, nhưng mà sau khi chống giữ trên trăm chiều, thì cuối cùng cũng thất bại đi xuống. Có người vô lượng cảnh tầng 7 này dẫn đầu, thì rất nhanh đã có người không nhịn được. Một lúc nên có hai võ giả vô lượng tầng 7 bay lên lôi đài. Trận đấu bắt đầu trở nên ác liệt. Có vô lượng cảnh tầng 7 xuất thủ, trận đấu trên lôi đài bỗng trở nên kịch liệt hơn nhiều. Những người có thể thành công thủ lôi đài ở tại ngày đầu tiên, có ai mà không phải là những nhân vật lợi hại. Có điều, thực lực của bản hắn đối diện với võ giả vô lượng cảnh tầng 7 thì vẫn là kém hơn một chút. Không qua bao lâu thì đã bị đánh bại. Đúng lúc đó, rốt cuộc thì Hạng Hạo cũng không nhịn được nữa muốn ra tay. Bởi vì hắn biết, coi không có xuất thủ nữa thì sẽ không biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Người Hạng Hạo khiêu chiến chính là đài chủ của ngày hôm qua. Hai người đều là vô lượng cảnh tầng 6, có thực lực ngang nhau. Diệp huynh đệ, ngươi còn chưa định xuất thủ sao? Những người bên thành Thanh Hoàn đều đã lên đài rồi. Mục Vân nói. Diệp Viễn cười. Không phải là Mục huynh cũng không xuất thủ hay sao? Xem ra Mục huynh vẫn có mấy phần lòng tin với thực lực của mình. Cái này còn không có phải là điều nhờ Diệp huynh đệ tặng hay sao? Nếu như không phải là ngươi luyện chế được Đại Nhật Thiên Dương Đan cho ta, ta thực sự sẽ không có lòng tin như vậy. Mục Vân cười nói. Vậy Mục huynh còn nắm chắc có thể là cướp được một cái danh ngạch không? Mục Vân cười khổ. Ta nào dám nói mình nắm chắc cái này chứ. Ta cảm thấy những võ giả tới nghiệp thành lần này có không ít người thực lực không có tầm thường. Ta cũng chỉ có thể là dốc sức mà đi tranh một phen thôi. Diệp Viễn cười một tiếng, ánh mắt hướng lên lôi đài nhìn Hạng Hạo. Không ngờ thực lực của cái tên Hạng Hạo mắt cao hơn đầu này cũng không tầm thường. Xem ra đại chủ lần sau sẽ là hắn rồi. Cả một ngày Hạng Hạo đều là một bộ dáng khó chịu, khiến cho người khác cực kỳ chán ghét. Đừng nói là Diệp Viễn, cho dù là Mục Vân cũng không quan tâm đến hắn. Có điều thực lực của người này lại rất mạnh, đánh đại chủ đó đến mức không có sức nào đánh trả. Không lâu sau, đại chủ này trực tiếp nhận thua. Hạng Hạo đã trở thành đại chủ mới, ở trên đài cực kỳ hăng hái. Bùi Văn Cường thấy vậy đen mặt lại nói, tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết, vừa mới thắng được một trận lại đã dám khoe khoang. Loại trường hợp không có đủ thực lực thì càng biết điều càng tốt, thế nhưng mà cái tiểu tử này lại đang muốn kéo cừu hận sao? Diệp Viễn và Mục Phần nghe vậy không khỏi tức cười. Một bên khác, Ngũ Kiếm Thành thấy bộ dáng của Hạng Hạo không nhịn được bĩu môi. Chỉ là có một chút thực lực như vậy lại dám khoe khoang. Xem ra Bùi Văn Cường thực sự là không có cái người nào để dùng. Bành Yến, ngươi lên đi, đánh cho cái tên tiểu tử kia xuống cho ta. Bành Yến hơi sững sờ, nói. Đi lên sớm như vậy sao? Có phải là có hơi bị thua thiệt không? Ngô Kiếm Thành hừ lạnh. Dựa vào thực lực của ngươi, muốn thắng liên tiếp trăm trận hẳn không phải là chuyện gì khó. Không cần phải để ý đến những chuyện vặt vãnh. Đưa ánh mắt nhìn xa một chút. Đối thủ của ngươi không có phải là những cái tên rác rưởi này, mà là tiến thẳng vào chung kết với những thiên tài kia. Đánh thêm vài trận, đối với người chỉ có lợi mà không có hại. Hai mắt Bành Yến tỏa sáng không người. Bành Yến nông cạn, đa tạ Ngũ Thành Chủ đã cảnh tỉnh. Ngũ Kiếm Thành gật đầu nói. Thực lực bây giờ của người muốn đi vào chung kết quyết đấu với những thiên tài kia thì vẫn còn hơi yếu. Nếu muốn lấy được bậc cao hơn một chút thì nhất là phải đạt tới loại cấp bậc Cửu Dương Văn Miểu. Đi đi, rèn luyện mình cho tốt. Sắc mặt của Bành Yến có chút cứng lại, ánh mắt không có tự chủ được nhìn về phía Dương Văn Miểu. Dương Văn Miểu cường đại, hắn căn bản là không dám có ý niệm vượt qua đối phương. Thân hình của Bành Yến nhảy một cái, trực tiếp nhảy tới trên lôi đài. Thấy Bành Yến, cửa mặt Hạng Hạo sụ xuống. Thực lực của Bành Yến này rất mạnh, hắn không phải là đối thủ của người này. Vốn tưởng rằng có thể là đứng trên lôi đài lâu một chút, ai biết được thế mà gia hỏa này lại nhằm vào mình. Đã lên đài khiêu chiến rồi, người là tự mình đi xuống hay là muốn ta dùng chân để mà đạp mặt người xuống? Mạnh Yến khinh miệt nói. Hàng Hạo nghe vậy, mặt tối sầm lại. Gia hỏa này lại dám cuồng vọng như vậy, đây rõ ràng là đang muốn làm nhục mình. Không có phải, ngươi chỉ là vô lượng cảnh tầng 7 thôi sao? Thế mà lại dám cuồng vọng đến mức độ này. Có bản lĩnh thì tới đá mặt ta đi. Hàng Hạo cười lạnh. Hắn vô cùng có lòng tin đối với thực lực của mình. Cho dù không thắng nổi Bành Yến, thế nhưng mà cũng sẽ không thua quá khó coi. Bành Yến lắc đầu thở dài nói. Ta chưa thấy qua cái loại yêu cầu này bao giờ. Được rồi, sẽ như người mong muốn. Nói xong, thân hình của Bành Yến thoát một cái, liền biến thành 18 phân thân. Hàng Hạo biến sắc, phóng thần thức ra, nhưng lại không cách nào có thể phân biệt được đâu mới chính là Bành Yến thật. Không cần tìm đâu. Mỗi một phần thần của ta đều chính là người thật. Ngươi không có tìm được. Đứng yên đi. Ta tới đá mặt ngươi đây. Bành Yến nhàn nhạt nói. Lời còn chưa dứt, 18 thân ảnh đã lao nhanh về phía Hạng Hạo. Một Bành Yến đã đủ khó đối phó, huống chỉ là 18 tên. Hạng Hạo nhìn trái nhìn phải, thì cảm thấy trước mắt khắp nơi đều là thân ảnh của Bành Yến. Rất nhanh thì đã không có cầm cự nổi. Một cái chân của Bành Yến giờ đến ngay chính giữa mặt Hạng Hạo, trực tiếp dẫm lên mặt hắn ở trên lôi đài. Ây da, thả buông ta ra. Hạng Hạo không có ngờ Bành Yến này lại mạnh đến như vậy, trong ba hiệp đã có thể là đánh bại hắn. Hắn đang muốn nhận thua thì Bành Yến lại dẫm một cước lên trên mặt của hắn ta, chặn lại lời nói. Người vừa muốn nói cái gì cơ? Ta không có nghe thấy. Bành Yến cười to nói. Ta nhận. Lại một cước nữa. Bành Yến chính là không có muốn cho Hạng Hạo nói ra hai chữ nhận thua. Dưới đài, mặt Bùi Phan Cường nóng hừng hực, giống như là cặp chân kia dẫm ở trên mặt của hắn ta vậy. Thật là khinh người quá đáng. Bùi Phan Cường xanh mặt. Hành động này của Bành Yến giống như thể là Ngũ Kiếm Thành đang đánh vào mặt của hắn ta vậy. Nơi này nhiều thành chủ đến như vậy, tất cả mọi người đều đang âm thầm đọ sức với nhau. Thua bình thường thôi, đã thấy mất mặt, chứ đừng nói đến là bị đối thủ sỉ nhục ngay trước mặt nhiều người như vậy. Ngô Kiếm Thành thấy Hạng Hạo chỉ là dạng bùn nhão thì cười lớn. Bùi Văn Cường đúng là mang tới đều là những cái thứ rác rưởi mà. Vô lượng cảnh từng sáu mà đến trên tay Bành Yến một chút cơ hội nói chuyện cũng là không có. Lúc này, những thành chủ có quan hệ không tệ với Ngũ Kiếm Thành cũng đều đi qua chúc mừng. Thực lực của Bành Yến quá rõ ràng. Hắn chính là người mạnh nhất, rất mạnh, ở trong đám vô lượng tầng 7. Nếu như muốn đạt được một vị trí trong danh sách cũng không có phải là vấn đề gì lớn. Ngũ thành chủ xin chúc mừng, không ngờ được Thành Văn Hải của các người lại có một tên hậu bối trẻ tuổi lợi hại đến như vậy. Ngũ thành chủ, chúc mừng. Thực lực của Bành Yến này sợ là chỉ dưới Dương Văn Miểu thôi. Việc giành được một vị trí thẳng cấp lần này hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Ngũ Kiếm Thành đắc ý đáp lại lời chúc mừng của mọi người. Biểu hiện của Bành Yến khiến cho hắn cực kỳ nở mày nở mặt. Mà lúc này Hàng Hạo vẫn đang giãy giụa ở dưới chân Bành Yến mà không có thể nào nói ra được hai chữ nhận thua. Nhưng mà dường như Bành Yến cố tình muốn sỉ nhục Hàng Hạo, không có cho hắn nói ra hai chữ này. Dựa theo quy tắc của thi đấu, chỉ khi kêu lên nhận thua hoặc đi xuống lôi đài thì mới xem như là một bên thắng. Cái tên Bành Yến này thật đúng là khinh người quá đáng. Hàng Hạo đã muốn nhận thua rồi, hắn có sỉ nhục như vậy sao? Mặc dù Mục Vân không thích Hạng Hạo, nhưng mà thật sự là không nhìn được cái loại hành động này của Bành Yến. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên Mục Vân cảm thấy gió ở bên tai vụt lên. Diệp Viễn đã biến mất ngay tại chỗ. Mau xem, có người đã không nhìn nổi lên lôi đài rồi kìa. Tên này là kẻ ngu sao? Trên lôi đài có trận pháp ngăn cách. Nếu như mà Bành Yến không có buông ra, thì làm sao mà hắn đi vào được? Lại còn chỉ là một cái tên thần du cảnh chứ? Đấy không phải là muốn mũi đầy cho sao? Mọi người nhìn Diệp Viễn đều giống như là đều mang theo một vẻ mặt giễu cợt. Những người này không cảm thấy gì đối với hành động sỉ nhục Hạng Hạo của Bành Yến. Bành Yến có thực lực rất mạnh, cho dù là hắn sỉ nhục Hạng Hạo thì người khác cũng không có dám tùy tiện khiêu chiến hắn. Hơn nữa, đây là tự Hạng Hạo muốn chết. Khi trước lại còn bày ra bộ dáng tiểu nhân đắc chí, rất nhiều người đều cảm thấy khó chịu. Thế giới của võ giả chính là như vậy. Trong quan niệm của mọi người, cường giả khi dễ kẻ yếu đó là cái chuyện bình thường. Ai bảo thực lực của ngươi không đủ, có bản lĩnh thì đi tu luyện cho tốt, sau đó thì dẫm lại. Hoặc là ngươi hãy ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại, chờ người khác sỉ nhục đi. Nhưng mà cười nhạo trên mặt mọi người rất nhanh thì là đã biến thành khiếp sợ. Diệp Viễn trực tiếp đi xuyên qua trận pháp ngăn cách ở dưới con mắt của mọi người mà tiến vào bên trong võ đài. Ngay lập tức Bành Yến phát hiện ra Diệp Viễn. Có điều hắn giống như những người khác đều đang đợi nhìn Diệp Viễn bị chê cười, trên mặt còn lộ ra một nụ cười giễu cợt. Nhưng mà một khắc khi Diệp Viễn xuyên qua trận pháp kia thì nụ cười của hắn liền cứng lại. Xuyên qua trận pháp thì thế nào chứ? Chỉ là một tên tiểu tử thần du cảnh còn có thể là tới đất trời sao? Long trào thủ. Bành Yến phản ứng cũng khá nhanh, cười lạnh xuất thủ. Chỉ thấy ngón tay của hắn biến thành móng vuốt, nguyên lực lập tức ngừng tụ lại thành một cái long trào đánh về phía Diệp Viễn. Sức mạnh của một trảo này cũng đủ để đối phó với một võ giả vô lượng cảnh tầng 6 thông thường. Dù với một võ giả thần du cảnh nhỏ nhỏ, đương nhiên là không có thành vấn đề gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bành Yến thấy mắt mình hoa lên. Trong nháy mắt, thân hình của Diệp Viễn ở trong không trung đã biến thành 9 phần thần. Long trảo thủ của hắn dĩ nhiên là đánh vào khoảng không. Múa xìu cả mắt thợ. Bành Yến hừ lạnh một tiếng, ngón tay xoay một vòng, lòng trào thủ kia liền biến thành 9 cái, chia ra 9 hướng tấn công Diệp Viễn. Chưa mắt Bành Yến lại hoa lên, 9 phần thần của Diệp Viễn đột nhiên gia tốc, nhanh giống như là thỏ chạy. Một cước, hai cước, ba cước, 9 cước, mỗi một cước đều là dẫm lên mặt Bành Yến. Lực đạo thì rằng không có lớn, nhưng lại để lại trên mặt của Bành Yến 9 dấu dày vô cùng rõ ràng. Mọi người nhìn thấy 9 dấu dày kia để không có nhịn được phì cười. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Bành Yến không nghiến răng nghiến lợi, nói ra vài chữ. Diệp Viễn vung tay lên, đánh ra một đạo nguyên lực, đẩy cho Hạng Hạo mặt đầy máu me ra ngoài. Nhận thua đi, cái món nợ này ta giúp ngươi đòi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Lúc này, Hạng Hạo nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng mà thảm cũng không có bằng được 9 dấu dày buồn cười kia trên mặt Bành Yến. Hạng Hạo có hơi bất ngờ nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn không ngờ được hắn bị người khác sỉ nhục, mà người cứu hắn lại là kẻ mà hắn vẫn luôn khinh thường, Diệp Viễn. Lẽ ra lúc này không phải Diệp Viễn nên ở một bên cười nhạo sự vô dụng của hắn ta sao? Thế mà Diệp Viễn lại đứng ra nói phải giúp hắn lấy lại công đạo. Đột nhiên hốc mắt của Hạng Hạo đầy nước. Diệp Viễn đứng ra lúc này chính là lấy đức báo oán, làm sao hắn có thể không cảm động cho được. Người tại sao lại giúp ta? Hạng Hạo nước nở nói. Diệp Viễn điềm đạm đáp. Rất đơn giản, ta thấy hắn ngứa mắt thôi. Sĩ có thể giết nhưng không thể nhục. Cường giả có tôn nghiêm của cường giả, kẻ yếu cũng có tự trọng của kẻ yếu. Mạnh hơn người khác không có nghĩa là có thể dẫm đạp lên tôn nghiêm của người ta. Diệp Viễn đã từng trải qua là cái người cường đại kiêu ngạo khắp thiên hạ, cũng đã từng trải qua sự bất lực khi mà thực lực không đủ. Hành động của Bành Yến khiến cho hắn không khỏi nghĩ đến Triệu Thiên Giận. Thực lực cường đại không có nghĩa là có thể sỉ nhục người khác, cho nên Diệp Viễn rất khó chịu khi mà nhìn hắn. Bất kể nói thế nào đi chăng nữa thì Hạng Hạo cũng là người của Bùi Văn Cường, cũng coi như là cùng một chiến hào với Diệp Viễn. Bành Yến sỉ nhục Hạng Hạo như vậy thì chẳng khác nào dẫm hết lên mặt của mọi người bên phía họ. Đà tạ. Trong lòng Hạng Hạo run lên, tất cả những cái nhìn đối với Diệp Viễn trước đây đều tan thành mây khói. Trong lòng Hạng Hạo lúc này đều chỉ có sự cảm kích. Thay vì cảm ơn ta, thì người hãy tự mình chăm chỉ tu luyện đi. Nếu như muốn một màn ngày hôm nay không có xảy ra nữa, thì hãy làm cho mình trở nên cường đại hơn. Diệp Viễn nói. Hàng Hạo nghe vậy, trong lòng run lên, ánh mắt dần biến thành kiên định, khát vọng muốn mạnh mẽ trở nên mãnh liệt hơn. Hắn xoay người, chắp tay nói với Bành Yến. Thực lực của các hạ quả nhiên lợi hại, Hạng Mỗ nhận thua. Có điều, nhất định là sẽ có ngày Hạng Mỗ đến tìm các hạ lãnh giáo. Bành Yến khinh thường. Nói vớ vẩn. Chênh lệch thực lực cũng không có phải là có thể bù đắp bằng sự tức giận. Sự chênh lệch giữa chúng ta thì có thể càng ngày càng lớn. Hàng Hạo cũng không cãi với Bành Yến, mà là trực tiếp xoay người xuống khỏi lôi đài. Có thể nhìn ra, lời nói này của Diệp Viễn đã thật sự là kích thích hắn. Diệp Viễn nói, đúng là tức giận, không có thể nào bù đắp được sự chênh lệch. Nhưng mà chăm chỉ thì có thể. Khổ bình tất thắng. Khi một người có động lực thì tiềm lực bộc phát ra sẽ khó mà có thể tưởng tượng được. Bạch Yến nhìn Diệp Viễn cười lạnh. Người cũng không cần phải bận tâm đến người khác đâu. Vẫn nên lo lắng cho chính mình đi. Tiểu tử, hành động vừa rồi của người đã thành công chọc giận Buồn Thiếu Gia. Cho nên, kết quả của người so với hắn sẽ còn muốn thê thảm hơn. Diệp Viễn nhìn Bành Yến, cười một tiếng, sau đó thì giơ ngón tay lên ngoắc ngoắc, hành động tỏ ra sự khinh miệt. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Kiếm Thành ở dưới lôi đài không có khỏi cười lạnh, nói: cái tên ngu này lại dám khiêu khích Bành Yến như vậy, lẽ nào hắn thật sự cho rằng thư lực thần du cảnh của hắn có thể là làm được gì Bành Yến sao? Vừa rồi, chỉ là Bành Yến nhất thời khinh suất, còn chưa có dùng đến 3 phần thực lực, chọc giận Bành Yến như vậy rồi thì ta thật sự là muốn nhìn xem kết quả sẽ là cái dạng gì. Đúng như vậy, cái tên tiểu tử thần du cảnh đó thật sự là quá ngu xuẩn, lại dám khiêu khích đối thủ như vậy. Mặc dù là thực lực của hắn không tệ, nhưng mà vừa rồi thì là đối phương khinh suất mà thôi. Tên thần du cảnh này đúng là khiến cho người khác bất ngờ, thế mà hắn lại có thực lực xuyên qua trận pháp ngăn cách. Có điều sợ rằng Bành Yến cũng là không ngờ được, cho nên nhất thời khinh suất mới bất cần bị cái tên tiểu tử đó ra tay. Thực lực của Bành Yến này rất mạnh, mặc dù còn chưa có thấy toàn bộ thực lực, nhưng mà sợ rằng là mạnh hơn những người cùng ở vô lượng cảnh từng bay không ít. Mặc dù Diệp Viễn thành công đạp lên mặt của Bành Yến, nhưng vẫn không có người nào có cái nhìn lạc quan về điều này. Chung quy thì thực lực của hắn cùng với Bành Yến cũng là chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, nhìn từ sức chiến đấu vừa rồi của Bành Yến thì thực lực của hắn mạnh hơn võ giả vô lượng cảnh từng bảy bình thường khá nhiều. Bởi vì thực lực của Hạng Hạo cũng là không yếu, cũng được coi như là một thiên tài ở trong từng bảy của vô lượng cảnh. Muốn thắng hắn cũng không có phải là cái chuyện đơn giản. Thế nhưng Bành Yến lại có thể thắng hắn dễ như trở bàn tay, hơn nữa lại còn sỉ nhục hắn. Có thể thấy nhất định là sức chiến đấu của Bành Yến này cực kỳ ghê gớm. Bây giờ Diệp Phiến khiêu khích hắn chính là đang tìm đường chết. Chỉ là bọn họ có chút hiếu kỳ, bây giờ Bành Yến sẽ dùng cái thủ đoạn gì để mà sỉ nhục Diệp Viễn đây? Cái đồ không biết sống chết. Lửa giận của Bành Yến đã bị Diệp Viễn đốt lên. Một thanh trường đao xuất hiện trong tay hắn, nguyên lực phun trào, toàn bộ nguyên lực thiên địa ở trong vòng lôi đài rất nhanh thì đã bị hắn khống chế. Hắn muốn cướp đoạt hết tất cả những nguyên lực bên người Diệp Viễn. Đây chính là chỗ cường đại của võ giả vô lượng cảnh. Bọn họ có khả năng khống chế một vùng nguyên lực thiên địa để cho mình tới sử dụng. Ai có năng lực khống chế mạnh hơn thì người đó sẽ có khả năng chủ đạo toàn bộ chiến cuộc. Rất rõ ràng, ở trong phương diện này, võ giả thần du cảnh bị thua thiệt quá lớn. Cuộc chiến này căn bản là không có gì bất ngờ. Chỉ cần một chiêu này của Bành Yến là có thể thắng. Phỏng chừng ở trong lòng của cái tên tiểu tử kia đang muốn khóc đi. Thần du cảnh đối với vô lượng cảnh dường như là cục diện không thể nào giải được. Không dùng được nguyên lực thiên địa thì cho dù là võ kỹ có mạnh hơn nữa thì cũng không có thể nào phát huy. Trừ khi lĩnh ngộ ý cảnh của cái tên tiểu tử này bỏ xa Bành Yến vài con phố, thì có thể là dựa vào ý cảnh cường đại đến để mà chấn động, xông phá, thoát khỏi sự khống chế của Bành Yến. Nhưng mà điều này có thể sao? Sợ rằng đạo ý của Bành Yến cách cảnh giới đầu của chân lý vô thượng cũng không còn xa. Đạo ý kinh khủng kia của Bành Yến khiến cho võ giả dưới lôi đài đều cảm thấy phát rét. Có thể thấy được đạo ý của hắn rất mạnh. Muốn bỏ xa ý cảnh của Bành Yến mấy con phố là cái chuyện không thể nào. Dù cho là Dương Văn Miểu cũng không làm được. Nếu như Dương Văn Miểu chỉ là thần du cảnh từng bảy, thì hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Bành Yến. Cho dù lĩnh ngộ ý cảnh của hắn cũng mạnh hơn Bành Yến không ít. Không có nguyên lực trong thiên địa tới để mà dùng. Ta thật sự là muốn nhìn xem người lấy đâu ra sức mạnh để mà dám cuồng vọng như vậy. Tịch Dương cuồng đao. Bành Yến cũng không có xem thường Diệp Viễn. Mặc dù mấy cước vừa rồi có chút bất ngờ, nhưng mà đủ để chứng minh Diệp Viễn này cũng không có phải là võ giả thần du cảnh thông thường, mà đã đủ sức để sánh vai với cường giả vô lượng cảnh. Nếu không thì một thần du cảnh nhỏ nhỏ, coi như là có đánh bất ngờ cũng không có thể nào khiến cho hắn ăn quả đắng như vậy được. Có điều, vậy thì thế nào? Mục tiêu của Bành Yến hắn chưa có bao giờ ở trong nghiệp thành nhỏ nhỏ này. Một cái tên tiểu tử thần du cảnh không có danh tiếng, cho dù là có thực lực mạnh hơn nữa, cũng sao có thể là đối thủ của hắn đây? Đạo ý cường đại, ùn ùn vây lấy Diệp Viễn. Diệp Viễn, cẩn thận! Ở dưới đài, Hàng Hạo siết chặt nắm đấm, cả kinh kêu lên. Nhìn một đào này, Hàng Hạo mới biết hắn có bao nhiêu sự chênh lệch so với Bành Yến. Chênh lệch giữa hai người bọn họ tuyệt đối không chỉ là một cái tiểu cảnh giới, mà chênh lệch ý cảnh còn muốn lớn hơn. Dương Văn Miểu vẫn luôn yên lặng trên đài, lúc này cũng mở to hai mắt nhìn về phía võ đài bên này. Rất hiển nhiên, một đào này của Bành Yến khiến cho hắn hơi kinh ngạc. Có điều, ánh mắt của hắn lại tập trung trên thân ảnh có chút yếu. Hắn muốn xem rốt cuộc thì Diệp Viễn mạnh đến mức nào. Hắn muốn chứng minh một chút cảm giác của mình là không sai. Thành tựu kiếm đạo của Diệp Viễn hắn sẽ rất mạnh. Có điều, Diệp Viễn đã khiến cho hắn thất vọng. Đột nhiên, khí thế của Diệp Viễn tăng tới cực điểm. Lực lượng của chân long cuồng bạo xông thẳng lên trời. Cùng lúc đó, một cỗ hơi nóng nổ tung trong nghề mắt, hai luồng khí cực mạnh hòa vào nhau trước mặt mọi người. Viêm động chân long sát. Một con hỏa long cuồng bạo phóng ra, ngang tàng bạo ngược lao nhanh về phía đạo ý. Tất cả mọi người đều biến sắc, bọn họ không cách nào tưởng tượng được chỉ là một thần du cảnh thường bày, thế mà lại có thể xuất ra được một đòn mãnh liệt đến như vậy. Đối chiến trực diện với vô lượng cảnh thường bày, Bành Yến. Nguyên lực vô lượng cảnh khống chế trong tay, trước mặt chiều viêm động chân long sát này căn bản chỉ là một trò cười. Bất luận là lực lượng của chân long hay là trước nhiệt chân ý thì đều có thể dễ dàng phá được khống chế nguyên lực. Bành Yến bị trùng kích cực lớn, thân hình không có ngừng lùi về phía sau. Trong đám người chợt phát ra một hồi những tiếng thán phục, bởi vì Bành Yến đã lùi đến biên giới lôi đài, chỉ cần là lùi về phía sau một chút nữa coi như là sẽ rơi xuống khỏi lôi đài. Trận pháp ngăn cách lôi đài này là ra được, thế nhưng vào không được. Người bên ngoài không thể vào, nhưng mà người ở bên trong muốn đi ra thì lại không có bị ảnh hưởng. Nếu như Bành Yến ngã xuống, vậy thì là hắn thua. Bành Yến cắn răng một cái, cưỡng ép vận chuyển nguyên lực đang hỗn loạn bên trong cơ thể. Cơ thể đột nhiên gì xuống, khó khăn lắm thì mới đứng lại ở bên trên biên giới lôi đài. Hắn nặng nhọc thở ra một hơi, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mà thật sự ngã xuống, vậy thì quá mất mặt rồi. Trong đám người lại phát ra một hồi những tiếng thán phục. Bành Yến còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Một cái chân to đã xuất hiện ở trước mặt hắn, càng ngày càng lớn. Thân hình của Bành Yến bay ra ngoài một lần nữa, trực tiếp ngã xuống khỏi lôi đài, lăn ra thật xa. Không biết từ lúc nào Diệp Viễn đã đến trước mặt Bành Yến, nhằm vào giữa mặt hắn mà đạp hắn rơi xuống lôi đài. Trong đám người phát ra một trận những tiếng cười vang, đặc biệt là Hạng Hạo, trong lòng hắn cực kỳ hả giận. đạp mặt xuống lôi đài. Đây là lời nói Bành Yến đã sỉ nhục hắn trước đó. Thế nhưng bây giờ, Bành Yến lại bị chính Diệp Phiến đạp mặt bay xuống lôi đài. Đây đúng là quả báo. Diệp Phiến này thật đúng là nói được làm được. Lúc lên đài, hắn nói là muốn giúp Hạng Hạo đòi lại công đạo. Bây giờ đã thực sự đòi lại được. Thật là không có ngờ được rằng thực lực của Diệp Phiến này lại mạnh đến như vậy. Khi trước, hắn còn xem thường Diệp Phiến, cho rằng là Diệp Phiến khoác lác. Bây giờ nghĩ lại, các bạn là người ta không có thèm giải thích. Võ giả cường đại, chưa có bao giờ thổi phồng mình lên, mà là một cước đánh giả. Diệp Phiến, người làm tốt lắm. Thật đúng là hà giận. Không phải là hắn thích dẫm mặt của người khác sao? Sao lại để cho mình bị dẫm mặt rồi? Bùi Văn Cường cười lớn. Bùi Văn Cường cũng là kìm nén hồi lâu. Hắn hoàn toàn được giải phóng theo một cước vừa rồi của Diệp Phiến. Sa mặt của Ngũ Kiếm Thành vô cùng khó coi. Hắn không thể nào ngờ được Bành Yến cũng chỉ ở trên lôi đài được có một vòng. Một vòng thì cũng thôi đi, là còn bị một cái tên tiểu tử thần sụ cảnh dùng chân đạp mặt ngã xuống. Một cước này không chỉ là đạp vào mặt Bành Yến mà còn là mặt của Ngũ Kiếm Thành hắn ta. Có điều, Ngũ Kiếm Thành có hơi kinh hãi với sự cường đại của Diệp Viễn. Một tên tiểu tử thần sụ cảnh thường bày lại có thể là đối chiến chính diện với vô lượng thường bày. Đây quả thật là cái chuyện không dám tưởng tượng. Hơn nữa, còn không thể nào nghi ngờ. Thật ra lần đối chiến lúc trước, Diệp Viễn vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Nếu như không, hắn làm sao có thể ổn định thân hình trước Bành Yến. Hơn nữa, còn một cước đạp cho Bành Yến xuống. Gia hòa Bùi Văn Cường kia, rốt cuộc thì đã tìm được ở đâu ra một cái tên yêu nghiệt đến như vậy. Bành Yến phèo một tiếng, từ trên đất đứng lên. Nhưng mà trên mặt lại lộ rõ ràng nhiều hơn một dấu chân to. Nhìn qua có vẻ cực kỳ là khôi hài. Mọi người nhìn thấy mặt của hắn ta như vậy thì lại cười ầm lên. Chín cước kia lúc trước nhìn qua thì có chút khó coi. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với Bành Yến. Có điểm một cước này của Diệp Phiến lại là một dấu chân to. Đó hoàn toàn là do máu tụ hình thành. Tiểu tử, người chờ đó cho ta. Nỗi nhục ngày hôm nay, ngày mai ta nhất định là sẽ trả lại gấp đôi. Bành Yến không có nhịn được mà nói. Hết tập số 102 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.